Tu La Vũ Thần, chương 3035, một mình ta là đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong mặc dù thành công đi vào đại trận, bên trong chỉ là chung quanh hắn Sở thị thiên tộc tộc nhân, lại không giống như là chiến hữu, càng giống là địch nhân. Nhìn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy địch ý, Sở Phong, tộc trưởng đại nhân đợi ngươi tốt như vậy, ngươi lại độc hại với hắn, ngươi thật là táng tận thiên lương không bằng heo chó. Bây giờ có giả mù sa mưa giả bộ làm người tốt, ngươi đơn giản quá không biết xấu hổ, ta là không sẽ cùng loại người như ngươi hợp tác. Đúng, chúng ta không sẽ cùng ngươi hợp tác, coi như từ bỏ cuộc tỷ thí này, chúng ta vậy không cùng loại người như ngươi kề vai chiến đấu. Muốn giả chính ngươi giả bộ a, lão tử không chơi với ngươi. Rất nhanh, những Sở thị đó thiên tộc bọn tiểu bối, liền mở miệng, bọn hắn vậy mà trực tiếp đối nói lời ác độc. Bọn hắn đều đã tin tưởng vậy tiếp nhận, Sở Phong độc hại tộc trưởng đại nhân chuyện này, cho nên đối Sở Phong phi thường thống hận, tự nhiên không nguyện ý cùng Sở Phong kề vai chiến đấu. Cho nên, khi hắn nhóm nói xong lời này về sau, không chỉ có nhao nhao đi ra vòng chiến, còn đi ra đại trận kia, về tới trong sân rộng. Bọn hắn vì không cùng Sở Phong kề vai chiến đấu, lại thật từ bỏ cuộc tỷ thí này. Phát sinh một màn này, Sở Hàn Thanh bọn người không khỏi nhìn về phía Vô Danh Phong Hỏa một chút, tựa như là nói. Ngươi nhìn, ta nói không sai chứ, cái này Sở Phong liền là một cái phản tộc người, nếu không vậy không có khả năng nhiều như vậy tiểu bối, đều không muốn cùng hắn kề vai chiến đấu. Nhưng là làm hắn thất vọng là, Vô Danh Phong Hỏa mặc dù một mực nhìn chăm chú trong trận, nhưng đối với Sở Phong thảm tao đồng tộc tiểu bối vứt bỏ chuyện này, lại thờ ơ, ngược lại vẫn như cũ so sánh có hào hứng nhìn đợi đây hết thảy. Bởi vì, hắn căn bản cũng không quan tâm Sở thị thiên tộc những bọn tiểu bối kia, phải chăng tiếp tục tác chiến, hắn quan tâm chỉ có một người, đó chính là Sở Phong. Mà lúc này, nguyên bản hơn 10.000 người trận địa, trong nháy mắt liền chỉ còn lại có 13 người. Giờ phút này, ngoại trừ Sở Phong bên ngoài, Sở Phong bên người, còn sót lại 12 người. Những người này, dám ở thời điểm này đứng tại Sở Phong bên người, đem gánh chịu, chính là toàn tộc người đối xử lạnh nhạt, thậm chí còn có thể gánh vác phản tộc tội danh. Cho nên bọn hắn không chỉ là tin tưởng Sở Phong người, vẫn là vô cùng có dũng khí người. Những người này, có Sở Phong nhận biết, như Sở Thanh, Sở Hạo Viêm, Sở Hoàn Vũ, Sở Sương Sương bọn người, còn có một cái ngược lại là làm người cảm thấy ngoài ý muốn, người này. Chính là lúc trước vì lợi ích từng cõng phản qua Sở Nguyệt. Nhưng là lúc này, nàng tự hồ có cực kỳ chuyển biến lớn, bởi vì trên mặt nàng kiên quyết, trong đôi mắt tín nhiệm, nói rõ nàng đã làm tốt đứng tại Sở Phong bên người, không tiếc đối kháng toàn tộc chuẩn bị. Còn lại Sở Phong cũng không nhận ra, nhưng là giờ phút này, Sở Phong lại nhớ kỹ những người này, cái này nhưng đều là tại hắn gian nan nhất thời điểm, còn lựa chọn tin tưởng hắn, nguyện ý đứng ở bên cạnh hắn, đi đối mặt toàn tộc đối xử lạnh nhạt người. Ha ha ha, lúc trước cái kia hơn 10.000 người, cũng đỡ không nổi chúng ta, hiện tại chỉ bằng các ngươi 14 người, còn muốn kiên trì sao? Đúng lúc này, Phương Thị Thiên Tộc bên trong một vị tộc nhân, bỗng nhiên mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà hắn lời này vừa nói ra, cái kia Phương Thị Thiên Tộc các vị tộc nhân, thì là cùng một thời gian ồ cười ha ha, đồng thời lời khó nghe ngữ, như bão tố bình thường hướng Sở Phong bọn người xâm nhập mà đến. Bá, nhưng vào lúc này, Sở Phong bỗng nhiên đem cái kia cắm ở trên trận địa tộc cờ nhổ. Mà bắt đầu, hắn vai kháng tộc cờ, từng bước một hướng Phương Thị Thiên Tộc đại quân đi đến. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều là thần sắc khẽ động, trong lòng không đành lòng nổi lên nói thầm. Cái này Sở Phong không thủ vững trận địa, ngược lại nhổ cờ tiến lên, từ bỏ cuối cùng trận doanh, không phải là muốn đầu hàng không thành. Mọi người ở đây suy đoán không chừng thời điểm, Sở Phong đã đi vào Phương Thị Thiên Tộc đại quân trước đó, hắn mắt sáng như đuốc, căn bản cũng không giống như là muốn đầu hàng tư thế. Bỗng nhiên, Sở Phong quay người, nhìn về phía sau lưng Sở Thanh đám người nói. Đa tạ các ngươi nguyện ý giúp ta, nhưng là hôm nay một trận chiến này, các ngươi không cần xuất thủ. Cái này, gia hỏa này có ý tứ gì? Sở Phong lời này vừa nói ra, Phương Thị Thiên Tộc đám người có chút choáng váng, không có minh bạch Sở Phong ý trong lời nói, còn không đợi hắn nhóm phản ứng tới, Sở Phong đã là đưa ánh mắt về phía bọn hắn, lại ngưng giọng nói. Bởi vì, đối phó các ngươi, ta Sở Phong một người, là đủ. Cái này, Sở Phong lời này vừa nói ra, chớ nói Phương Thị Thiên Tộc cùng Phương Thị Thiên Tộc mời đến đám người, ngay cả tinh vực chủ giới cùng Sở Thị Thiên Tộc rất nhiều người, tất cả giật mình. Sở Phong mạnh hơn, nhưng đối phương nhưng lại phương hóa long dạng này tồn tại, Sở Phong làm sao có thể nói ra lớn lối như thế? Ha ha, cái này Sở Hiên Viên chi tử, có hay không độc hại Sở thị thiên tộc tộc trưởng ta là không biết, nhưng là hắn cái này nói mạnh miệng bản sự, ngược lại là nhường lối ta mở mang kiến thức. Bỗng nhiên, có phương pháp thị thiên tộc tộc nhân cười ha ha. Ở đây về sau, cái kia Triệu thị thiên tộc, Tống thị thiên tộc, Phong hỏa môn thành, Thương kiếm tông nhóm thế lực người, cũng là tùy theo cười ha hả. Bọn hắn cười rất là sung sướng, tựa như là nghe được một cái thiên đại tiếu thoại. Ngay cả tinh vực chủ giới vô danh cương hùng, khóe miệng vậy dương lên một vòng châm biếm đường cong. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong liền là một chuyện cười. Dù là hắn là Sở Hiên Viên chi tử, nhưng hắn nhóm kỳ thật cũng chưa thật đem Sở Phong để vào mắt. Oanh, nhưng vào lúc này, Sở Phong quần áo khẽ động, sau đó một cỗ kình phong từ Sở Phong thân thể tản ra. Trong chốc lát, phương thị thiên tộc hơn 2.000 tinh nhuệ, như là gặp cơn lốc lá rụng bình thường, trong nháy mắt bị thổi đầy trời mà lên. Hơn hết trong khoảnh khắc, bọn hắn đã bay ra mấy vạn mét. M, rơi xuống đất thời điểm, không có chỗ nào mà không phải là kêu rên liền liền, đã đánh mất chiến đấu chi lực. Cái kia kém chút đem Sở thị thiên tộc hơn vạn tiểu bối đánh bại phương thị thiên tộc tinh nhuệ, chỉ trong nháy mắt liền bị Sở Phong lật tung tải. Trời ạ, cái này Sở Phong hắn. Mà giờ khắc này, ở đây người, vô luận là tinh vực chủ giới vẫn là phương thị thiên tộc, bao quát Sở thị thiên tộc các vị tộc nhân ở bên trong, đều là một mặt chấn kinh. Nhất là phương thị thiên tộc đám người, trên mặt bọn họ cười nhạo chi sắc đã tiêu tán, thay vào đó là vô tận khẩn trương cùng bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí giờ phút này, nguyên bản ngồi tại ghế khách quý vị bên trên bọn hắn, càng là khẩn trương đứng dậy. Bởi vì lúc này giờ phút này, Sở Phong trên thân phát tán khí tức. Chính là thất phẩm võ tiên. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Cách chương.